Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dài một cái, có chút tiếc nuối nói, vấn đề lớn nhất của em là rất dễ căng thẳng và luống cuống, không ổn định được hơi thở. Minh Nguyệt đã tiến rất gần với danh sách tiến cử, nhưng cuối cùng tố chất của cô đã không thuyết phục được các giáo viên, cho nên các cô thà rằng bỏ qua, chứ không muốn tùy tiện tiến cử một người múa không hoàn hảo. Nếu làm thế thì sẽ làm mất danh dự của Học viện Múa Bắc Kinh. Cũng không hẳn là động tác của Minh Nguyệt không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải có ai ngán đường, mà hết thảy nguyên nhân đều xuất phát từ chính bản thân cô. Trong phút chốc Minh Nguyệt đã hiểu ra, cô nhìn cổ tay mình, trên đó vẫn còn đeo cái vòng uống từ que phát sáng, sau mấy ngày chiếc vòng đãng còn sáng nữa, nhưng Minh Nguyệt vẫn đeo trên tay. Tuy chỉ là chất nhựa dẻo rẻ tiền, nhưng chỉ cần nhìn nó là cô sẽ nhớ đến một biển trời sao lung linh, nhớ đến Chu Tử Hằng, nhớ đến sự tin tưởng mà cậu dành cho cô. Minh Nguyệt cúi người kính cẩn, nói với cô chủ nhiệm, em mong cô sẽ tin tưởng em một lần, cho em thêm một cơ hội. Cô phải tin tưởng em thế nào đây? Chủ nhiệm lắc đầu nói. Màn sương mờ trong ánh mắt Minh Nguyệt đã tản đi, cô nói, hôm nay em đã dám mở lời xin cô, dám đứng ở chỗ này, như vậy cũng đã đủ để nói nên tố chất tâm lý của em rồi. Em tự tin mình sẽ hoàn thành tốt bài múa Vệt Môi Đỏ Thẩm Hạ. Đầu của cô vẫn cúi thấp, chờ cô chủ nhiệm trả lời. Thời gian dường như trôi đi một cách chậm chạp. Mãi đến khi phần hông của cô cảm thấy đau nhức, chân đã tê đi thì mới có tiếng cô chủ nhiệm đáp lại, được, cuối cùng Minh Nguyệt mới hiểu được thế nào là thiên đạo thù trần, thế nào là ông trời không phụ người có tâm, không trải qua giông bão, sao thấy được cầu vồng. Trung tuần tháng 10, Minh Nguyệt một mình đến Liêu Ninh để dự thi, trong sân khấu lớn, ánh đèn lóe lên, bên dưới là rất nhiều khán giả, ai cũng dùng ánh mắt mong đợi để nhìn lên sân khấu, mà ánh mắt của ban giám khảo thì như những lưỡi dao sắc bén. Đủ để xuyên qua không khí, đặt áp lực rất lớn lên mỗi thí sinh tham gia. Minh Nguyệt chậm rãi bước lên sân khấu, lần đầu tiên không có Chu Tự Hằng làm khán giả, không có ánh sáng xanh rực rỡ, chỉ có một mình cô, đơn độc đứng trên sân khấu rộng lớn trống trải, đợi âm nhạc vang lên. Bên dưới là mấy ngàn người xem, nhưng cô không hề cảm thấy lo sợ. Ánh đèn dịu nhẹ mở ra, chiếu vào chiếc gương làm đạo cụ trên tay Minh Nguyệt, cô nở một nụ cười trước gương, bắt đầu lấy đà bật nhảy trong tiếng đàn tranh. Cô nâng đầu ngón chân lên, kéo căng chân đứng thẳng, vòng eo nhẹ nhàng cong lại, cái cổ thon dài rũ xuống một cách rất tự nhiên, tiếp tục bất ngờ dựng thẳng đầu, bật người tạo dáng trên không, tay giơ cao cho tà váy đỏ tươi được tung bay, đôi lúc ánh đèn sẽ chiếu xuống khán đài, nhưng không vì vậy mà làm cho Minh Nguyệt mất tinh thần. Cô mặc một chiếc váy múa, chiếc ngọc bội dắt trên người đôi lúc lại kêu lên, từng động tác đều vô cùng tròn trịa và đúng nhịp, cơ thể linh hoạt, sau 5 phút đồng hồ kết thúc bài múa. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, khuấy động cả rạp hát, sự nhiệt tình của khán giả không có dấu hiệu giảm đi, mãi đến lúc MC lên nói thì mọi người mới bình tĩnh trở lại. Minh Nguyệt nâng váy nhón chân chạy vào cánh gà, thậm chí còn chưa thèm thay giày múa thì đã rút di động trong túi ra, vui sướng kể lại cho Chu Tự Hằng nghe là mình múa rất tốt, sự hưng phấn kích động phải nói là chưa từng có, cứ líu ríu nói chuyện mãi với cậu, giống như một chú chim nhỏ đang hót vậy. Cô giáo vừa mới khen là em đã thể hiện tình cảm vào bài múa rất tốt đấy, Minh Nguyệt đắc chí nói. Chu Tự Hằng vất vả lắm mới xen vào được một câu, vì bài múa này thể hiện nỗi nhớ nhung của người thiếu phụ dành cho trượng phu của mình mà. Giọng của cậu vô cùng dịu dàng, lại mang theo sự vui vẻ, dường như sắp tràn ra khỏi điện thoại luôn rồi. Hai tay Minh Nguyệt đỏ ửng cả lên, cảm giác như Chu Tự Hằng đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô vậy, tấm gương trên bàn trang điểm trước mắt phản chiếu gương mặt cô. Cô thậm chí còn chưa tẩy trang, vậy mà hai gò má ửng hồng vẫn hiện ra rõ ràng, đôi mắt cũng tràn ngập tình yêu. Minh Nguyệt xấu hổ che mặt, nhưng vẫn không nỡ tắt máy. Lúc em múa có nhớ đến anh không? Chu Tự Hằng hỏi. Sao lại không nhớ được cơ chứ? Chính là vì nhớ cậu, nên cô mới thể hiện được nỗi tương tư. Minh Nguyệt lặng lẽ gật đầu, một lát sau mới nũng nịu đáp, nhớ ạ, bây giờ cũng đang nhớ này. Cô muốn gặp Chu Tự Hằng ngay lập tức, nhưng giờ cô đang ở Thẩm Dương. Mà Chu Tự Hằng thì lại rất bận rộn, đầu bên kia truyền đến tiếng cười, sau đó bất ngờ tắt máy. Một giây sau, trong phòng trang điểm, Minh Nguyệt nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng nói, vậy em xoay người lại đi. Minh Nguyệt tay vẫn cầm di động, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, thấy trong gương hiện ra bóng dáng của Chu Tự Hằng, vai rộng chân dài, áo khoác ngoài màu đen, trên tay cậu còn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh cũng rất nhớ em, Chu Tự Hằng tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Minh Nguyệt từ phía sau. Giây trước vừa mới nói nhớ, giây sau Chu Tự Hằng đã xuất hiện ngay trước mắt cô, cậu cầm theo bó hoa hồng, bộ đồ đen phá vỡ ánh đèn mờ ảo, Minh Nguyệt cảm thấy hết thảy đều không chân thật, dường như đó chỉ là ảo ảnh. Cô khẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Chu Tự Hằng. Động tác của cô cực kỳ cẩn thận xen lẫn rụt rè, như sợ sẽ chạm vỡ giấc mộng này. Chu Tự Hằng chống cằm lên vai cô, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ cô, cúi đầu cười rộ lên, sau đó lại cầm tay cô rồi đưa lên môi hôn, đặt bó hoa hồng vào tay cô, dịu dàng dặn, cầm chắc nào, đừng ngẩng người ra nữa, cẩn thận hoa rơi xuống đất đấy. Tâm tư bị vạch trần, Minh Nguyệt xấu hổ cực kỳ. Bàn trang điểm của cô ở góc trong phòng nghỉ, xung quanh không có ai, tiếng nhạc loáng thoáng truyền đến từ phía sân khấu. Nếu Chu Tự Hằng không vào đây thì có lẽ cô sẽ đi xuống hàng ghế khán giả, ngồi xem các thí sinh khác biểu diễn, nhưng bây giờ ý định này đã tan biến sạch rồi. Hai tay Minh Nguyệt ôm lấy bó hoa, cúi đầu đến mấy lần, tổng cộng có 11 bông, bông nào cũng rất đẹp, tựa như những vũ nữ đang tung váy nhảy múa vậy. Mà con số 11 rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến mấy câu như một lòng một dạ hay một đời một kiếp. Minh Nguyệt rất vui, cô hít hà hương hoa, áp vào lòng ngực Chu Tự Hằng, nói, em thích hoa anh tặng lắm. Chu Tự Hằng cũng rất vui với hành động dựa dẫm của Minh Nguyệt, cậu thuận thế bế cô lên, chiếm ghế ngồi của cô, để cô ngồi lên đùi mình. Vì Minh Nguyệt rất nhẹ nên cậu chẳng tốn chút sức nào, động tác thuần thục như đã quá quen thuộc rồi. Chỉ thích hoa anh tặng thôi à, Chu Tự Hằng ôm eo thon của cô. Nói, còn anh thì sao? Vì điệu múa cần người vũ công phải toát lên được thần thái nhẹ nhàng bay bổng, nên bộ đồ Minh Nguyệt đang mặc rất mỏng, chiếc váy dài đỏ tươi che phủ cơ thể cô, tựa như một lớp da thứ hai vậy. Chu Tự Hằng không khỏi lại suy nghĩ miên man, nhưng vì chỗ này không tiện nên cậu phải cố kìm nén tâm tư của mình lại. Hông của Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng giữ chặt, chân bị cậu đè lại, trong tình huống này cô không muốn nói chuyện tình cảm với cậu, nên tay liền nắm chặt vạt váy. Nói lảng sang chuyện khác, sao anh lại đến đây? Không phải lúc này anh nên ở Bắc Kinh sao? Đề tài thay đổi một cách rất gượng gạo, nhưng Chu Tự Hằng không vạch trần cô, cậu nhẹ vuốt ve hông cô, đáp, anh đang mở rộng hoạt động đến vùng Đông Bắc nên đến đây là vì công việc. Tất nhiên đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Là người sáng lập Quay Giang, Chu Tự Hằng nắm giữ tuyệt đối cổ phần của công ty, việc của cậu là quản lý chung tình hình hoạt động, quyết định những vấn đề quan trọng của công ty. Còn việc mở rộng thị trường kinh doanh tất nhiên phải giao cho Sầm Gia Niên chịu trách nhiệm rồi. Sau khi kết thúc hoạt động ba dòng thư tình, công việc chồng chất như núi, các đơn vị muốn hợp tác với Quay Giang bay đến nhiều như tuyết rơi, Chu Tự Hằng bỏ việc để đến Liêu Ninh, đúng là chỉ để gặp Minh Nguyệt. Trong lòng Minh Nguyệt cũng hiểu rất rõ, cô cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng vẫn cảm thấy như vậy thì không hay lắm, cho nên lại đưa ngón tay ra chọc nhẹ vào lòng ngực Chu Tự Hằng, nét mặt nghiêm túc nói, anh là người đứng đầu công ty. Phải làm tấm gương tốt cho các nhân viên học tập, không thể vì việc tư mà bỏ việc công như vậy được. Cô cho rằng nếu chuyện này còn tiếp diễn thêm nhiều lần nữa thì đồng nghiệp của Chu Tự Hằng sẽ nghĩ cô là hồ ly tinh đát kỹ hại nước hại dân, làm loạn lòng vua cho mà xem. Chu Tự Hằng nhìn ngón tay trắng nõn của cô, nói, anh biết điều đó, nhưng anh không muốn bỏ lỡ những thời khắc quan trọng trong cuộc đời em. Cậu cố gắng giải quyết công việc vào ban ngày, thức đêm mấy hôm thì mới có thể dành ra được một ngày để đến đây với cô. Tuy không thể cầm que phát sáng cổ vũ cô, nhưng chỉ cần được ngồi bên dưới xem cô múa đã là tốt lắm rồi. Cậu lo cô sẽ gặp phải vấn đề nào đó, nhưng sự thật đã chứng minh là Minh Nguyệt múa rất đẹp, làn váy tung bay, tựa như một đóa hoa nở rộ trên sân khấu. Có mấy người ngồi bên cạnh cậu còn trầm trồ khen ngợi. Chu Tự Hằng rất tự hào, nhưng cũng cảm thấy hơi ghen. Minh Nguyệt không biết là Chu Tự Hằng ghen, chỉ thấy hôm nay Chu Tự Hằng rất biết nói ngọt, như là trong miệng đang ngậm mật ong vậy. Nghĩ xong, Minh Nguyệt liền không kiêng dè gì địa điểm, chỉ hành động theo suy nghĩ của mình. Cô ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy cổ Chu Tự Hằng, chủ động hôn lên môi cậu, đầu lưỡi đưa vào, muốn tìm xem mật ong ở đâu. Trong miệng Chu Tự Hằng tất nhiên không hề có mật ong, nhưng cô vẫn nếm được vị ngọt. Sự ngọt ngào kéo theo cả thành công. Trong lễ trao giải, Minh Nguyệt với bài múa xuất thần, vệt môi đỏ thẫm, đã nhận được giải vàng trong hạng mục múa đơn nữ năm đó. Tháng 10 này là một mùa bội thu. Những bông lúa vàng óng lay động trong gió, báo hiệu đã đến lúc thu hoạch, mà Quay Giang cũng cùng lúc nhận được thành công rất lớn. Số người đăng ký đã vượt qua mức 5 triệu, số bài đăng mỗi ngày là hơn 25 triệu bài, trở thành trang mạng xã hội đứng đầu cả nước. Sau khi kết thúc cuộc thi thư tình ba dòng, Chu Tự Hằng giữ đúng cam kết trao 10 vạn nhân dân tệ cho người chiến thắng, sau đó chính thức chuyển địa điểm làm việc của công ty đến một tòa nhà văn phòng. Vì số lượng người đăng ký sử dụng tăng vọt nên Quay Giang nhận được rất nhiều ưu ái đến từ các thương hiệu lớn, giành được một khoản lợi nhuận quảng cáo tương đối khả quan. Thậm chí Quay Giang còn thành công hợp tác với một công ty máy tính đứng đầu cả nước, mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Dùng hết 150 vạn để chiến đấu đến cùng, Chu Tự Hằng đã thật sự làm bùng nổ được thương hiệu Quay Giang. Địa điểm mới của công ty nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng mới xây giữa trung tâm thương nghiệp phồn hoa, hướng sáng rất đẹp, phòng ốc sử dụng tông màu trang nhã, bên ngoài còn có logo của Quay Giang cực kỳ rõ nét và bắt mắt. Thật không ngờ là chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Trần Tu Tề đứng nhìn ra ban công, quan sát toàn bộ khung cảnh bên ngoài, nhìn những con đường, cây cầu trở nên nhỏ bé vô cùng, tựa như những dải lụa bạc uốn lượn hướng về nơi phương xa. Xe cộ bên dưới như đang chuyển động ở một thế giới khác. Lúc này Trần Tu Tề đứng ở nơi cao nhất, cảm giác như có thể chạm tay vào bầu trời xanh ở Bắc Kinh. Đôi lúc anh cứ ngỡ là mình đang mơ, anh lắng nghe tiếng gió thổi, nghiêng người nói với Chu Tự Hằng, sợ đến một ngày nào đó sẽ phải tỉnh giấc. Khởi nghiệp tuy gian khổ, nhưng vẫn có vô số người lao vào, Trần Tu Tề có tự tin rằng bọn họ sẽ không mất bị xô dạt vào bãi cát, không thể vực nổi trước sóng lớn, nhưng cũng không ngờ được là nữ thần Athena sẽ bất ngờ ưu ái tặng cho bọn họ một cành ô liu như vậy. Anh liếc nhìn góc mặt nghiêng của Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng dựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo, phong thái của một người trẻ tùy hứng, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chu Tự Hằng vẫn luôn rất đẹp trai, lúc này bầu trời xanh sáng tỏ lại càng làm nổi bật gương mặt cậu, khiến cho cậu thoạt nhìn giống như cây sa quyền thế vậy. 6 tháng trước, Chu Tự Hằng đi trên con đường này, nói với Trần Tu Tề là cậu muốn lập nghiệp, 6 tháng sau, cậu đã thật sự có một chỗ đứng ở nơi đây. Lập nên vương quốc của riêng mình, thật đúng là một kỳ tích, con số không biết nói dối đâu. Chu Tự Hằng vỗ vai Trần Tu Tề, cười nói, rồi chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Trần Tu Tề bỗng nhìn thấy hình bóng của bố Chu Tự Hằng qua nụ cười của cậu, hậu sinh khả úy. Trần Tu Tề gật đầu, muốn nói mấy câu gì đó để diễn tả cảm xúc lúc này, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì bị Tiết Nguyên Câu xen ngang, chuyển đồ vào thôi, hai anh chuyện trò gì lắm thế, Trần Tu Tề. Anh không quan tâm đến tiểu ái của anh nữa à? Tiết Nguyên Câu gấp tờ báo lại làm mũ, tay cầm chổi lông gà hô hào. Bây giờ Tiết Nguyên Câu đã có dáng dấp của một nhân viên chủ quản hành chính, tuy trang phục vẫn mang hơi hướng sinh viên, nhưng khí chất thì đã thay đổi rất nhiều. Chuyện có liên quan đến tiểu ái, Trần Tu Tề không thể chậm trễ một giây, anh sải bước nhận lấy cái hộp của mình từ công ty chuyển nhà, mở ra, cẩn thận cầm chậu hoa rồi đặt lên bàn làm việc. Trước mắt thì công ty đang khá dư dả về tài chính, nên Chu Tự Hằng cũng không tiếc gì mấy khoản chi tiêu cho cơ sở vật chất, tất cả máy tính đều phải dùng loại tốt nhất, trang thiết bị cũng phải đáp ứng với sở thích của từng nhân viên. Vì đều là người trẻ nên nội thất không được thiết kế theo phong cách quá nghiêm túc, cửa sổ thủy tinh sáng loáng cho ánh mặt trời chiếu vào, phòng nghỉ được đặt các giá để đồ ăn vặt và đồ uống, cùng với các loại máy chơi game, bàn bia, máy chạy bộ. Lúc này Sầm Gia Niên đang chơi bia với Chung Thần, Sầm Gia Niên vừa dậy vừa nói, chật. Em còn nhỏ nên mấy cái trò này cứ từ từ mà học, không phải vội, lại nghĩ tới điều gì đó nên lại nói tiếp, công ty mình liệu có bị nói là thuê lao động trẻ em không? Số tuổi vĩnh viễn là nỗi đau của Chung Thần, cũng là điều khiến cậu tức giận xù lông mỗi lần bị nhắc đến. Dù có là một người được dạy dỗ nghiêm khắc thì lúc này cũng tan thành mây khói, Chung Thần nổi giận đùng đùng quăng cái gậy bia xuống, đỏ mặt thở gấp nói, em không nhỏ, không nhỏ. Tính cả tuổi mụ thì em cũng sắp 18 rồi đấy. Sầm Gia Niên nghe thế thì chỉ cười to chứ không nói gì. Tiết Nguyên Câu huýt sáo một cái, tay cầm chổi lông gà cười nắc nẻ. Tiếng cười nhanh chóng lây lan, tất cả mọi người đều rất hả hê với việc Chung Thần tức giận, cậu bé vốn là một người rất ít nói. Đây là một công ty với những nhân viên còn rất trẻ, độ tuổi trung bình không quá 25, số nhân viên cũng chỉ hơn 20 người, nhưng rất mạnh mẽ đối mặt với sóng to gió lớn. Minh Nguyệt lấy một hộp sữa chua uống nha đam trong tủ lạnh ra. Cắm ống hút rồi đi đến phòng làm việc của Chu Tự Hằng, lên tiếng cảm thán, công ty của các anh đãi ngộ nhân viên tốt thật đấy, cô phồng má lên, cảm thấy vừa hãnh diện vừa tự hào, Chu Tự Hằng không nhịn được mà đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi cô. Vậy em có thể đến công ty anh làm việc, cậu nói, vừa hay bên anh có một vị trí rất phù hợp với em, hôm nay cậu mặc một bộ vest được cắt may rất vừa người, không thắt cà vạt, áo sơ mi để phanh nút trên cùng, làm phần xương quai xanh hơi lộ ra, con ngươi đen phát sáng như nước sơn. Lúc nói chuyện lại có âm điệu rất chân thành và ổn định, nghe cực kỳ đáng tin. Vị trí gì mà lại phù hợp với cô chứ? Cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt chúm chím hút sữa chua, tuy là đồ uống lạnh nhưng vẫn không làm cho sắc hồng trên gò má cô biến mất. Cô càng nghĩ càng đỏ mặt, chân còn hơi nhũng ra, nũng nịu nói, làm bà chủ sao? Được thôi, em sẽ cố gắng làm tốt, để chứng tỏ lòng mình. Minh Nguyệt còn nghiêm túc gật đầu, cô có một đôi mắt lấp lánh, tựa như sao trên trời. Chu Tự Hằng khẽ mỉm cười. Lắc đầu nói, không phải, tâm trạng vui sướng của Minh Nguyệt bỗng nhiên bị dập tắt, Cô rầu rĩ không vui, nhưng vẫn hỏi, vậy thì làm gì? Cô chu miệng lên, mắt nhìn thẳng Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng dựa người ra sau, làm cái ghế bị trượt đi một đoạn, cậu đưa tay vuốt cằm, nét mặt có phần không kiềm chế được, tư thế cũng trở nên lỗ mãng. Cậu bắt đầu đánh giá Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày trêu cô, anh hiện đang thiếu một cô thư ký xinh đẹp, chức vụ này thường khiến cho người ta tưởng tượng đến những ám hiệu không tốt. Minh Nguyệt cũng không khỏi nghĩ sai lệch, nhưng cô cảm thấy mình không nên nghĩ xấu cho Chu Tự Hằng, nên yên lặng một lúc rồi đáp, trừ xinh đẹp ra thì còn cần kỹ năng chuyên môn gì khác không ạ? Cô nghiêm túc chờ câu trả lời từ Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng thoải mái đáp, không cần kỹ năng chuyên môn gì cả, nhưng phải có tóc dài, mắt hoa đào, má lúm đồng tiền nhỏ xinh, lông mi dài, da trắng, eo thon, chân dài, tốt nhất là đã từng học múa, cơ thể mềm dẻo, tuổi cũng phải nhỏ hơn anh một chút. Những tiêu chuẩn này hiển nhiên là hội tụ hết trên người Minh Nguyệt rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Tự Hằng, cô chậm rãi cúi đầu, hộp sữa chua để ra sau lưng, tim đập mạnh như trống. Chu Tự Hằng đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Minh Nguyệt, vén tóc cô lên, ôm lấy eo cô để cô dựa sát vào cậu, ghé vào tai cô nói, nhưng quan trọng nhất là phải ngoan, như vậy thì anh mới có thể dễ dàng cùng cô ấy chơi quy tắc ngầm. Nói xong, Chu Tự Hằng cắn nhẹ lên vành tai Minh Nguyệt một cái. Vành tai Minh Nguyệt vừa trắng vừa mềm, vì sợ đau nên không bấm lỗ tai, nhìn đơn thuần tự như một viên ngọc nhuộm sắc hoa đào, làm cho người ta nhìn vào mà muốn yêu thương, cho nên Chu Tự Hằng không thể ngừng cắn, còn dùng răng dây nhẹ, đưa đầu lưỡi ra liếm, say sưa không biết chán. Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc đã trở nên mơ màng, hôm nay chân cô không hiểu sao mà cứ nhũn ra, tay cũng không có sức, hộp sữa chua mà cô đã nắm chặt cũng bị rơi xuống sàn. Cô nhỏ giọng kêu lên, chu chu. Nửa câu sau là sữa chua rơi rồi, cô nghĩ sữa chua sẽ làm bẩn sàn, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở, muốn Chu Tự Hằng buông cô ra để cô còn dọn dẹp, nhưng hiển nhiên là Chu Tự Hằng không cho cô có cơ hội làm việc đó. Cô vừa mới gọi một tiếng chu chu, bằng chất giọng nhỏ nhẹ nũng nịu, kèm theo một chút run sợ, tự như những bông hoa yếu ớt đang vừa khóc vừa kể lể khi vừa bị một cơn mưa lớn xối xuống vậy, thật sức đáng thương. Sợi dây cung trong đầu Chu Tự Hằng lập tức bị cắt đứt, cậu ôm eo cô kéo về sau, nghiêng người đè cô xuống bàn làm việc rộng rãi. Eo của Minh Nguyệt rất thon, lại có sự mềm dẻo, nên dù có ngửa người ra thì cũng không bị đau. Chu Tự Hằng buông tha cho vành tai cô, hai tay chống hai bên giam cô lại dưới thân, những nụ hôn dày đặc không ngừng rơi xuống cổ rồi dần di chuyển đến đôi môi cô. Quy tắc ngầm là như thế này sao? Minh Nguyệt mơ màng mở to mắt, nỉ non nói, đúng rồi, cô thư ký bé nhỏ của anh ạ. Chu Tự Hằng đáp, kéo tay cô lên để cô bám vào vai mình. Mà cô thư ký bé nhỏ cũng cực kỳ nghe lời, rất biết phối hợp với động tác của cậu. Chu Tự Hằng nói thật với cô, từ khi yêu em, anh đã nghĩ đến những chuyện này rồi. Những chuyện này, là những chuyện gì? Vì muốn xứng đôi với Chu Tự Hằng, nên hôm nay Minh Nguyệt mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chân váy đen cho hợp với bộ vest của cậu. Đây là lần đầu tiên cô đến công ty cậu, nên cô muốn lưu lại hình tượng đoan trang nhã nhặn trong lòng các nhân viên, mà màu đen trắng đơn điệu lại càng làm cho ngũ quan của cô trở nên quyến rũ. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, Chu Tự Hằng vốn đã có suy nghĩ đen tối trong đầu rồi, cậu chỉ muốn kéo Minh Nguyệt vào phòng làm việc của mình, khóa trái cửa lại, kéo hết rèm vào, sau đó đè cô xuống bàn làm việc, cởi cúc áo sơ mi của cô ra, đưa tay mò vào trong váy cô. Ánh nắng bên ngoài đã bị rèm cửa che lại, cửa cách âm ngăn những tiếng động bên ngoài truyền vào, Minh Nguyệt vòng tay ôm cổ Chu Tự Hằng, hơi ngửa đầu, hướng phần cổ trắng nõn của mình ra, đón nhận những cái hôn của cậu. Chu Tự Hằng lúc này đã cởi ba cúc áo của Minh Nguyệt, cô cảm thấy hơi nhột nên bật cười khanh khách, bỗng nhớ lại câu, từ khi yêu em, của cậu, cô hỏi, anh đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi sao? Không đợi Chu Tự Hằng đáp lại thì cô đã nói tiếp, nếu đã muốn từ lâu rồi thì anh cứ hôn nhiều vào nhé. Cô chu đôi môi đỏ mọng lên nói, ánh mắt chân thành và hồn nhiên, không hề ngại ngần gì việc Chu Tự Hằng đang thò tay vào trong áo mình vuốt ve, ngược lại còn kéo cậu lại gần hơn một chút. Dáng vẻ vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, Chu Tự Hằng không chịu nổi nhất chính là điểm này của Minh Nguyệt. Đúng là anh đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, cậu nói, cho nên không cần vội. Chu Tự Hằng hôn mấy cái lên lồng ngực cô, lưu lại cả dấu hôn, cậu cảm thấy mình đã nếm được vị ngọt, cũng đã hiện thực hóa giấc mộng nên tạm thời rất hài lòng. Cậu ôm Minh Nguyệt, sửa sang lại quần áo cho cô. Anh không định tiếp tục ư? Minh Nguyệt đung đưa chân, cúi đầu nhìn dấu hôn trên ngực mình, tại sao vậy? Chu Tự Hằng cực kỳ khao khát bộ ngực đang phập phồng của cô, cổ họng giật giật, nhưng động tác vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, giúp cô cài lại cúc áo, nói, hôm nay công ty mở tiệc khánh thành, nếu anh mà hôn lâu hơn chút nữa thì lát nữa chắc chắn em sẽ phải xấu hổ đấy. Nếu cậu hôn lâu hơn thì mọi người bên ngoài chắc chắn sẽ tò mò đoán xem trong phòng làm việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Minh Nguyệt gật đầu, cảm thấy Chu Tự Hằng thật sự là một người rất biết quan tâm. Cô muốn khen Chu Tự Hằng một câu, nhưng trước đó cô vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần hỏi. Vậy anh thấy em có phù hợp với tiêu chuẩn của một thư ký không? Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, sau khi anh đã tự mình kiểm tra rồi, cực kỳ phù hợp, Chu Tự Hằng đáp. Minh Nguyệt nghe thế thì vui lắm, nhưng tiếp theo cậu lại nói, nhưng mà anh đổi ý rồi, không tuyển thư ký nữ nữa. Chu Tự Hằng nâng một lọn tóc của Minh Nguyệt lên rồi đưa lên mũi hít hà, em quá đẹp, rất dễ khiến cho anh bị phân tâm, không tập trung làm việc được. Minh Nguyệt nhất thời không biết là mình đang vui vì được Chu Tự Hằng khen đẹp, hay là cảm thấy hụt hẫng vì bị cậu từ chối. Cô khẽ cau mày, nhưng anh cũng không nỡ nhìn cô thư ký của anh buồn, Chu Tự Hằng nói, cho nên anh đang chuẩn bị đề bạt cô ấy lên vị trí bà chủ, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ nhảy múa là được. Dạo này cậu đúng là rất biết cách nói ngọt. Minh Nguyệt không biết là cậu học được ở đâu, chỉ biết là cô cảm thấy rất vui sướng khi được nghe những lời ấy. Cô ôm mặt Chu Tự Hằng, hôn chục chục mấy cái lên mặt và môi cậu, sau đó mới hớn hở nhảy xuống khỏi cái bàn dài. Cô nhặt hộp sữa Chu bị rơi xuống sàn lên, mở cửa định đem đi vứt. Đúng lúc này thì Tiết Nguyên Câu gõ cửa, nói với Chu Tự Hằng, Hằng ca, buổi tiệc đã chuẩn bị xong rồi, bao giờ thì đi ạ? Bởi vì cảm thấy mình xử lý công việc rất nhanh, Tiết Nguyên Câu liền huýt sáo một cái để tự khen mình. Nhưng Minh Nguyệt lại nghĩ là Tiết Nguyên Câu đã đoán được trong phòng này đã xảy ra chuyện gì nên mới mờ ám huýt sáo như vậy. Cô đỏ bừng mặt, cuống quýt chạy về trốn sau lưng Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng xoa lưng cô tỏ ý an ủi, vừa nắm tay cô vừa nói chuyện với Tiết Nguyên Câu. Cảnh này vừa hay lọt vào mắt của Sầm Gia Niên. Cậu cảm thấy Hằng ca của mình tuy đang bàn chuyện công việc, nhưng vẫn còn có tâm trạng để trêu chọc người yêu, đã thế còn trêu rất hăng say nữa, làm cho em gái kia đỏ bừng cả mặt lên rồi, trong lòng càng thêm kính nể Chu Tự Hằng thêm vài phần, cũng đồng thời cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc đối với 19 năm độc thân của mình. Cũng may trong công ty không chỉ có mình cậu là cậu độc thân. Tiệc chúc mừng được tổ chức tại một nhà hàng gần công ty, trong ánh đèn thủy tinh lấp lánh, dòng chữ 500 vạn được khắc bằng đá trông càng thêm rực rỡ. Chu Tự Hằng không phát biểu dài dòng, cậu lần lượt chia cho các nhân viên mỗi người một cái chày nhỏ, sau đó cùng nhau đập vỡ khối đá nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh vụn, đồng thời phát ra những tiếng vang thanh thúy, việc làm này còn có ích hơn bất kỳ lời nói nào. Tiết Nguyên Câu sau khi đập xong khối đá thì tâm trạng trở nên cực kỳ tốt, cầm chén rượu nói, trong tương lai số người dùng trang mạng của chúng ta nhất định sẽ đạt đến con số 500 vạn. Nói không sẽ còn nhiều hơn ấy, nhìn công ty của chúng ta bây giờ đi, có không biết bao nhiêu là doanh nghiệp đang nhầm ngó, gào khóc muốn được đầu tư vào. Wei Yang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển với tốc độ chóng mặt, tiếp theo sẽ phải tính đến những mục tiêu lớn hơn nữa rồi. Sầm Gia Niên cũng gật đầu đồng ý, đồng thời phát biểu ý kiến của bản thân, sau khi nói tên một công ty mạng ra, cậu nói, tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ đến việc hợp tác với công ty đó, bọn họ có một kho dữ liệu khổng lồ, tài nguyên phong phú và nền tảng vững chắc, chính vì những điểm tốt ấy mà phải tính toán, nếu nhỡ bọn họ nuốt ngược lại chúng ta, tự mình khai phá ra một quay gian mới thì chúng ta sẽ khổ đấy. Tiết Nguyên Câu rung đùi đắc ý, tôi nghĩ vẫn nên chọn những vườn ươm doanh nghiệp có uy tín lâu năm thì hơn. Chung Thần Trộm uống một ngụm rượu nên gương mặt non nớt trở nên đỏ ửng, nói, Sơn Hải là công ty đầu tiên mở lời với chúng ta, em nghĩ chúng ta nên chọn họ. Chung Thần không hiểu quá nhiều về nhân tình thế thái. Chỉ cảm thấy Sơn Hải là một công ty rất có mắt nhìn người. Nếu Sơn Hải nguyện ý làm bá nhạc thì Quay Giang nhất định sẽ trở thành một con thiên lý mã. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng hiển nhiên số người đồng ý với cậu không nhiều lắm, vì Sơn Hải chỉ là một công ty đầu tư mới thành lập cách đây không lâu, hơn nữa trước đó cũng không hề có tiếng tăm gì. Chung Thần chuyển hướng sang nhìn Trần Tu Tề, vì là người lớn tuổi nhất trong đám, tính cách lại trầm ổn, năng lực xuất chúng. Cho nên Trần Tu Tề được coi là nhân vật nòng cốt thứ hai của công ty, Chu Tự Hằng cũng rất coi trọng ý kiến của anh. Trần Tu Tề nhấp một ngụm rượu, nói, dù chọn nhà đầu tư nào đi nữa thì điểm quan trọng nhất vẫn là phải có lợi cho sự phát triển của công ty. Bây giờ chúng ta chưa vội về mặt tài chính, cứ đợi đến lúc đàm phán xem bên nào là bên đưa ra những điều kiện tốt nhất đã rồi tính. Những lời hứa hẹn ngoài miệng đều chỉ là nói dối, phải có thỏa thuận rõ ràng bằng giấy tờ thì mới tin được. Huống hồ Quay Giang hiện đang rất phát triển, không chừng sẽ còn có những quỹ đầu tư quốc tế để ý đến cũng nên. Trần Tu Tề nói xong, tất cả mọi người liền rơi vào trầm tư, đúng vào lúc này, Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt ngồi xuống, cậu không buông tay Minh Nguyệt ra lúc nào, lúc đập khối đá cũng nắm, lúc rót tháp rượu sâm panh cũng nắm, trong công ty có rất nhiều thanh niên còn đang độc thân, cảm thấy bị ngược không hề nhẹ. Chu Tự Hằng không thèm để ý đến nỗi khổ của các anh em, vẫn nắm chặt tay Minh Nguyệt. Về chuyện đầu tư, cậu chỉ cười nói, bây giờ đang trong tiệc chúc mừng. Mọi người thoải mái ăn uống đi, chuyện công việc còn nhiều thời gian để bàn mà, hay là mọi người muốn về công ty làm việc luôn bây giờ? Minh Nguyệt cắn một miếng sườn, Tiên Phong lắc đầu đáp lại câu hỏi của Chu Tự Hằng. Đương nhiên là mọi người không ai muốn buông tha cho mấy món cao lương mỹ vị trước mặt rồi, vì đã quả những ngày làm việc mệt mỏi suốt đêm, cho nên bây giờ ai nấy đều cảm thấy thèm ăn và ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ. Vì muốn bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, Tiết Nguyên Câu liền hô hào chơi trò, nói thật hay mạo hiểm, cậu cầm một cái vỏ chai rượu rồi đặt ở giữa bàn, bắt đầu quay tròn để chọn người, coi như là phó mặc cho số phận. Chung Thần là chú cá đầu tiên sa lưới, miệng chai rượu chỉ thẳng vào cậu, khiến cậu mở trừng mắt. Mạo hiểm là một lựa chọn khá nguy hiểm cho một người chưa đến tuổi vị thành niên như cậu, cho nên Chung Thần không chút do dự mà chọn nói thật. Tiết Nguyên Câu thật sự không nỡ bắt nạt Chung Thần, cho nên ra câu hỏi cũng không khó trả lời lắm. Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề là hai người đồng hành với cậu lâu nhất. Ấn tượng của cậu về hai người anh này là gì? Chủ đề liên quan đến hai cao thủ lập trình nên không hề khô khan. Tất cả mọi người đều yên lặng nghe Chung Thần trả lời. Hằng ca là một chính nhân quân tử, Chung Thần nói như chém đinh chặt sắt, dùng một cụm từ để miêu tả, còn gật đầu một cái với Chu Tự Hằng nữa. Chu Tự Hằng cười đáp lại cậu. Lúc này cậu đã cởi áo vest ngoài ra, cổ áo sơ mi đen cởi cúc trên cùng. Gương mặt đẹp trai trông rất thoải mái dễ gần chứ không lạnh lùng như bình thường. Chắc là vì có Minh Nguyệt ngồi bên cạnh. Cậu ấy nói anh là chính nhân quân tử kìa, Minh Nguyệt nói thầm với Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng dáng vẻ vẫn rất ung dung, giúp cô gấp một miếng sườn nữa, chờ cô nói tiếp. Nhưng hôm nay anh còn mới cởi áo của em đó, cô hồn nhiên nói, trên môi còn dính chút mỡ, nhìn rất đáng yêu. Chu Tự Hằng rất muốn hôn cô, nhưng vì đang ở trước mặt mọi người nên đành cố nhịn, chỉ lấy giấy lau miệng cho cô. Ghé vào tai cô nói, anh vẫn luôn là một chính nhân quân tử trước mặt mọi người, trừ em ra, cho nên tiếng tăm của cậu cực kỳ tốt. Mọi người đều bị anh lừa rồi, Minh Nguyệt lè lưỡi với cậu, nói. Chu Tự Hằng thản nhiên thừa nhận, bàn tay rất tự nhiên đặt lên đùi Minh Nguyệt. Váy của Minh Nguyệt vì ngồi xuống nên hơi co lên, lộ ra phần da thịt trơn nhẵn, tay Chu Tự Hằng chỉ đặt lên chứ không có hành động gì khác, nhưng Minh Nguyệt vẫn xấu hổ đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nghe Chung Thần nói tiếp. Người tiếp theo được nhận xét chính là Trần Tu Tề, Chung Thần bỗng không giữ được sự dứt khoát như vừa rồi, cứ ấp a ấp úng, mãi mới nói được mấy chữ, anh Tề thì hơi bị ẻo lả, lời vừa nói ra, xung quanh trở nên im lặng. Trần Tu Tề luôn có tác phong rất đỉnh đạt, mỗi bước đi đều như được đo đạt sẵn, lưng không bao giờ cong dù chỉ một chút, anh xuất thân trong một gia đình quân nhân, chuyện này không phải là điều bí mật, mà lời đánh giá của Chung Thần hiển nhiên khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được. Anh ấy suốt ngày chăm hoa, còn đặt tên nó là tiểu ái nữa, như là chơi với búp bê ý, Chung Thần ngập ngừng nói tiếp, đó gọi là có tâm hồn thiếu nữ chứ không phải ẻo lả, sầm gia niên xen vào sự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đổi sai, Chung Thần gật đầu tỏ vẻ đã biết, Trần Tu Tề thì chỉ im lặng không muốn giải thích gì thêm, Tiết Nguyên Câu càng thêm hưng phấn, một lần nữa quay chai rượu. Lần này cậu lén dùng chút tiểu xảo khiến cho chai rượu dừng lại, chỉ đúng vào Chu Tự Hằng, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt hẳn. Đại ca, nói thật đi, Tiết Nguyên Câu không ngừng đề cử, sau đó đưa ra câu hỏi luôn, tình cảm của anh đối với chị dâu là kiểu tình yêu sét đánh hay là mưa dầm thấm lâu vậy? Tất cả các cậu độc thân ở đây đều muốn được nghe đáp án, cả hai đều không phải, Chu Tự Hằng đáp. Minh Nguyệt cúi đầu, đặt tay mình lên tay cậu, Chu Tự Hằng nói tiếp, đó là kiểu tương tư thành bệnh. Ao ước đã lâu, đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Quay Giang được sáng lập, cho tới nay, ấn tượng mà Chu Tự Hằng lưu lại trong lòng các nhân viên chính là hình ảnh một người lãnh đạo rất bản lĩnh, kiên định và thận trọng trong công việc. Chu Tự Hằng có vẻ ngoài đẹp như tranh, gương mặt phong lưu tuấn tú, không mấy khi cười, cậu luôn sẵn sàng lắng nghe từng ý kiến của các nhân viên, cũng sẵn sàng tiếp nhận những quan điểm đúng đắn, nhưng đồng thời cũng có sự cố chấp của bản thân, khi đã đưa ra những quyết định lớn thì sẽ dễ dàng thay đổi. Chỉ sắp 21 tuổi, nhưng lại có suy nghĩ của một người 31 tuổi, Trần Tu Tề nhận xét về người lãnh đạo của mình. Chu Tự Hằng vẫn còn rất trẻ, nhưng vì khởi nghiệp sớm nên ở cậu toát ra một khí chất rất khác biệt. Lúc đang họp, cậu có thói quen mím môi, đưa mắt nhìn về phương xa, tựa như một vị vua La Mã nhìn đời bằng nửa con mắt vậy. Tuổi còn trẻ, nhưng lại đạt được nhiều chiến công hiển hách. Lời cậu nói ra cũng đơn giản như cách cậu lập trình, khiến cho người ta dễ dàng tiếp nhận thông tin. Thế mà lúc này, cậu lại dùng những từ ngữ thâm sâu bay bổng để nói lên tình cảm của mình. Tương tư thành bệnh, ao ước đã lâu. Sầm Gia Niên thầm nghĩ khả năng văn thơ của hàng ca nhà mình đúng là tăng đột biến, dùng câu nhất nhật thiên lý để hình dung cũng chẳng quá chút nào. Nghe xong câu buồn nôn kia của Chu Tự Hằng, toàn thân đều nổi da gà, nhưng đồng thời cũng nhận về một vạn lần tổn thương. Tim cũng bắt đầu rỉ máu. Huống hồ Sầm Gia Niên còn ngồi ngay cạnh Chu Tự Hằng nữa chứ, vừa hay có thể trông thấy bàn tay Chu Tự Hằng đang công khai đặt lên đùi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng áp tay mình lên tay Chu Tự Hằng, cử chỉ vừa thân mật vừa tự nhiên, thoạt nhìn có vẻ rất thuần thục. Nhưng thật ra thì Minh Nguyệt cũng không được tự nhiên cho lắm. Cô chỉ mới vừa nghe xong câu, mơ ước đã lâu thôi thì chân đã lại mềm nhũn ra rồi, tim cũng trở nên mềm yếu, trong lòng như có một con bướm đang bay qua bay lại, kéo mùa xuân tới. Minh Nguyệt cố gắng giữ tư thế ngồi tiêu chuẩn, nhưng vẫn đỏ mặt, không nhịn được mà hỏi Chu Tự Hằng, từ khi nào thì anh bắt đầu yêu em? Chu Tự Hằng không nghĩ nhiều mà đáp luôn, từ rất lâu rồi, ngữ điệu của cậu vô cùng thành khẩn, nói tiếp, lâu đến mức anh cũng không nhớ rõ nữa, câu này hoàn toàn là sự thật. Tình đầu của thời niên thiếu có thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng trước đó rất lâu, mỗi lần gặp gỡ cô bé kia đều giống như những tia nước nhỏ, chảy vào cánh đồng hoang vu khô hạn trong lòng cậu. Dường như không một ai có thể hiểu hết ý nghĩa của từ thanh mai trúc mã bằng Chu Tự Hằng. Cậu không nhớ rõ khi nào thì cậu hiểu ra được lòng mình, chỉ biết là từ khi có ký ức đến giờ, thế giới xung quanh cậu chỉ tràn ngập hình bóng của Minh Nguyệt. Chu Tự Hằng hơi nghiêng mặt, nhìn Minh Nguyệt hai má đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, bởi vì quá vui sướng nên cúi đầu ngượng ngùng cười. Sầm Gia Niên cảm thấy cảnh này quá là ngược cẩu, nhưng lại khổ sở không thể nói ra, bi thương không, liền nắm cái khăn trải bàn màu vàng nhạt. Làm ra vẻ mắt không thấy tâm không phiền, nhưng Tiết Nguyên Câu lại không thông cảm với tâm trạng của Sầm Gia Niên, cậu ta lại một lần nữa quay chai rượu, sau hai vòng, chai rượu lại tiếp tục ngẫu nhiên chỉ vào Chu Tự Hằng. Người đặt câu hỏi lần này là một nhân viên quản lý của công ty, mặc dù Chu Tự Hằng nhỏ tuổi hơn, nhưng anh ta vẫn rất ngưỡng mộ và tôn trọng cậu, cho nên câu hỏi cũng có liên quan đến kế hoạch công việc. Chu Tổng, sau khi công ty chính thức được gia nhập vào thị trường, thì việc anh muốn làm nhất là gì? Anh ta mong đợi một đáp án kiểu như thay đổi thế giới, sáng tạo thế giới, đem lại hạnh phúc cho mọi người hay là tiếp tục triển khai những kế hoạch lớn hơn. Nhưng Chu Tự Hằng lại đặt chuyện tình cảm lên trên hết, đem mấy thứ kia vứt hết ra sau gáy, không kiêng dè gì mà trả lời, kết hôn với Minh Nguyệt. Anh nhân viên quản lý ngơ ngác, mãi mới phản ứng lại được, nhất thời có phần phiền muộn, thậm chí còn uống một ly rượu, dùng ánh mắt u oán nhìn Minh Nguyệt đang xấu hổ. Chu Tự Hằng không biết suy nghĩ của anh ta. Cậu nắm tay Minh Nguyệt, dịu dàng hôn một cái lên đốt ngón tay cô, là đốt ngón tay áp út bên trái, nơi dùng để đeo nhẫn cưới. Tuy Chu Tự Hằng không nói gì, nhưng Minh Nguyệt biết cậu đã dùng hành động để nói lên tất cả. Trong lúc đang tràn ngập mong đợi về chuyện kết hôn thì miệng chai rượu bỗng nhắm thẳng vào mặt cô, lúc ấy cô mới dứt ra được khỏi cơn ảo mộng. Em sao? Minh Nguyệt giơ ngón trỏ ra chỉ vào mình. Cô thật sự rất muốn cắn ngón tay, ở trước mặt đông người. Trong đó còn có nhiều người cô không quen đang dùng ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn cô, khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cô lập tức nhớ ra là mình muốn để lại một hình ảnh dịu dàng đoan trang trong lòng các nhân viên của Chu Tự Hằng, cho nên lại cố gắng tỏ ra thoải mái tự nhiên. Nhưng hiệu quả không được tốt cho lắm, vì dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng lại cố tỏ ra đứng đắn của cô chỉ làm cho người ta muốn bắt nạt mà thôi. Nhưng vẫn còn có Chung Thần là người duy nhất bị dáng vẻ của cô đánh lừa. Tâm trí của cậu chưa hoàn toàn trưởng thành. Vì muốn chị gái xinh đẹp Minh Nguyệt có ấn tượng với mình, cậu liền cướp ngay lấy quyền đặt câu hỏi cho vòng này. Nhưng cậu không nghĩ ra câu hỏi gì hay nên đành mượn câu hỏi của anh nhân viên vừa rồi. Chị dâu, anh Hằng nói muốn kết hôn với chị, thế còn chị, việc chị muốn làm nhất với anh ấy bây giờ là gì ạ? Nói nhảm, tất nhiên cũng là kết hôn rồi. Tiết Nguyên Câu thật sự muốn phát rồ lên với câu hỏi của Chung Thần, chẳng có tí thú vị nào cả, phí cả một cơ hội, thế mà còn được gọi là tiểu thần đồng nữa đấy. Cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ đầu Chung Thần một cái. Chung Thần chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác trừng mắt nhìn Tiết Nguyên Câu, sau đó lại quay sang chờ đợi đáp án từ Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt lại không trả lời câu hỏi của Chung Thần. Cô lén nhìn Chu Tự Hằng một cái, khẽ cắn môi, một lúc lâu sau, cô quyết định chọn uống rượu trong sự nhiên của mọi người, trong trò chơi nói thật hay mạo hiểm. Nếu không muốn nói thật thì có thể uống một chén rượu coi như là hình phạt. Tiết Nguyên Câu lúc đầu cũng hơi ngơ ra. Nhưng vì cậu cũng từng là người phong lưu, cho nên hiểu ngay được ý của Minh Nguyệt, cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị nhìn Chu Tự Hằng, cảm thấy Chu Tự Hằng đúng là có diễm phúc, đại ca muốn cùng chị dâu kết hôn, tư tưởng rất thuần khiết, nhưng chị dâu thì lại muốn đi quá giới hạn sớm một chút. Chu Tử Hằng không phải là không nhìn thấy ánh mắt của Tiết Nguyên Câu, nhưng cậu không có tâm trạng mà để ý tới. Minh Nguyệt là một cô gái rất thành thật, điều này biểu hiện ở tất cả mọi mặt, giống như lúc này. Vì né tránh đáp án nên cô đã uống cạn một ly rượu trắng đầy được đặt trên bàn làm vật trang trí. Có lẽ vì uống một cách quá sảng khoái, nên sau khi uống xong trừ gương mặt hơi ửng hồng lên thì không có biểu hiện gì khác, nhưng rất nhanh, Chu Tự Hằng đã phát hiện ra. Minh Nguyệt say rồi. Vì trò chơi nói thật hay mạo hiểm nên bầu không khí trên bàn ăn trở nên rất sôi nổi, mọi người đều còn trẻ, sau khi phá bỏ được bức tường ngăn cách, rất nhiều nhân viên bắt đầu đi mời rượu cấp trên của mình, Chu Tự Hằng tất nhiên không phải ngoại lệ. Có thể vì là lần đầu tổ chức liên hoan nên các nhân viên mới không biết là Chu Tự Hằng không uống rượu, cho nên người này cứ nối tiếp người kia mà đến. Chu Tự Hằng còn chưa kịp giơ ly sữa tươi lên tỏ ý từ chối thì Minh Nguyệt đã chắn trước mặt cậu, chủ động đỡ rượu cho cậu. Cô mới uống được nửa ly thì đã bị Chu Tự Hằng ngăn lại, nhưng đã quá muộn rồi. Minh Nguyệt lúc này đã say khướt, bước đi của cô có phần lảo đảo, giống như một con bướm bay lờ đờ, nghiêng trái vẹo phải. Cô là một cô bé ngoan đến không thể ngoan hơn. Làm gì có chuyện đã từng uống rượu chứ, huống hồ lại còn là rượu trắng, tửu lượng của cô cực kỳ kém, hoặc có thể nói là không có luôn, một giây trước còn tỉnh táo, vậy mà bây giờ đã như con quay rồi. Chu Tự Hằng giang tay bế cô lên, đưa cô rời khỏi nhà hàng. Bây giờ đã là 10 giờ tối, để Minh Nguyệt say khướt về ký túc xá thì hiển nhiên không phải là cách tốt, Chu Tự Hằng cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định đưa cô về căn hộ của cậu ở khu Hải Điến. Căn hộ này là quà sinh nhật mừng cậu tròn 20 tuổi của Chu Sung. Đợt trước đã bị cậu dùng để thế chấp ngân hàng, vay vốn làm ăn, sau khi quay gian thu lại được lợi nhuận, Chu Tự Hằng đã giành lại được quyền sở hữu căn hộ của mình. Chu Sung đã gọi người trang trí cho căn hộ một cách rất cẩn thận và chu đáo, phần lớn diện tích là màu đen, màu mà Chu Tự Hằng thích, đôi chỗ lại điểm thêm sắc đỏ, cực kỳ mang tính nghệ thuật, căn bếp sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái và ấm áp, nhưng Chu Tự Hằng chưa từng ở lại đây. Đêm nay chắc sẽ là ngoại lệ, Chu Tự Hằng cởi giày cao gót cho Minh Nguyệt. Bật đèn phòng ngủ rồi bế cô vào. Hôm nay hai người sẽ ở lại đây qua đêm. Chu Tự Hằng thầm nghĩ. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt Minh Nguyệt xuống chiếc giường lớn duy nhất trong nhà. Về cái giường này, bố cậu đã nói gì nhỉ? Chu Sung nói, trong nhà chỉ có một cái giường thôi, còn bảo là muốn nhanh được ông cháu trai. Những lời này bỗng hiện lên trong đầu Chu Tự Hằng. Ga giường màu đen làm nổi bật làn da trắng muốt của Minh Nguyệt. Toàn thân cô tựa như một pho tượng được chạm ngọc, không những đẹp mà còn tỏa hương thơm. Mùi hương sâu kín, thoang thoảng, giống như mùi hoa nhưng cũng không hẳn, vì Minh Nguyệt đang say nên người còn có mùi rượu tỏa ra, Chu Tự Hằng nắm được một góc chăn, nhắm chặt hai mắt, nhẹn đắp lên người Minh Nguyệt. Xong xuôi, cậu xoay người đi, chuẩn bị ra ngoài, cố gắng để cho bản thân giữ được cái tâm trong sạch, nghiêm chỉnh làm một Liễu Hà Huệ. Nhưng cậu vừa mới nhấc chân thì Minh Nguyệt đã tỉnh lại, còn nũng nịu gọi cậu một tiếng, Chu Chu, cậu hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục đi ra ngoài rót một cốc nước. Sau đó quay về ngồi xuống đầu giường, đưa miệng cốc kề sát vào miệng Minh Nguyệt để cô uống, xong xuôi mới đáp lời, sao em, thật ra thì không làm sao cả, cô chỉ muốn gọi cậu mà thôi. Minh Nguyệt vén chăn lên ngồi dậy, kéo vạt áo cậu lắc đầu, nghĩ một lát rồi hỏi, đây là đâu vậy, ánh mắt của cô lúc nào cũng được bao phủ bởi một tầng hơi nước, tựa như cơn mưa xuân ôm trọn lấy bầu trời giang nam vậy. Lúc này Chu Tự Hằng thật sự vẫn chưa thể chắc chắn là cô đã tỉnh rượu hay chưa, nhưng thấy cô hỏi thì cậu trả lời. Đây là nhà anh. Nói đúng hơn thì là nhà của chúng ta. Cậu nói rõ hơn một chút cho cô hiểu, nhưng tránh không nhắc đến chuyện Chu Sung đang tha thiết được bế cháu nội, chỉ nói đây là quà mừng sinh nhật 20 tuổi của mình. Ồ, là nhà của anh à? Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp, vậy là em lại mới ngủ trên giường của anh sao? Nói đến đây, cô liền ngoan ngoãn quỳ ngồi trên giường, trước đó cô còn muốn kéo vạt áo cậu, tiến sát vào người cậu cọ tới cọ lui. Chu Tự Hằng có phần mất mát. Cậu thầm nghĩ đáng ra mình nên sớm ôm Minh Nguyệt vào lòng mới đúng, không để cho cô phải một mình làm nũng như vậy. Lúc này Minh Nguyệt đang cực kỳ thích cái giường lớn này, còn ông lấy gối rồi áp mặt vào cọ cọ, Chu Tự Hằng kéo gối ra, vuốt má cô nói, tại sao lại lạp lại. Vừa hỏi xong, Minh Nguyệt lập tức trả lời ngay, sinh nhật anh năm ngoái em cũng ngủ trên giường anh mà, còn cả lần bọn mình đi Trương gia giới nữa. Cô biểu môi, vui sướng nghĩ lại chuyện cũ. Em thấy ngủ trên giường của anh thoải mái hơn giường của em nhiều, sao lại thoải mái hơn? Có lẽ là vì được nằm ngủ trong ngực của Chu Tự Hằng. Minh Nguyệt lại cảm thấy đầu bắt đầu đau, chóng mặt muốn đi ngủ, lập tức hất mặt sai khiến, Chu Chu, tối nay anh phải ôm em ngủ. Giọng của cô chẳng có chút lực uy hiếp nào cả, ngược lại còn mềm nhũn như đang làm nũng người ta vậy. Chu Tự Hằng bất lực nói, Tiểu Nguyệt Lượng của anh uống say quá rồi. Minh Nguyệt phản đối kịch liệt, không phải, cô nói rất lớn tiếng, vì kích động nên còn ở một cái. Người uống say luôn tự nói mình không say, Chu Tự Hằng nghĩ Minh Nguyệt cũng giống như vậy. Nhưng Minh Nguyệt lại nói tiếp, anh phải nói là cô thư ký nhỏ của anh uống say rồi. Men rượu làm cho người ta choáng váng, Minh Nguyệt lúc này chỉ còn lại ba phần tỉnh táo, cô là một cô bé rất thành thật, thản nhiên thừa nhận là mình đang say, nhưng lại còn tự gọi mình là cô thư ký nhỏ. Chắc có lẽ cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện quy tắc ngầm mà Chu Tự Hằng đề cập đến, nhớ mãi không quên, cho nên liền rướn người ra trước, mềm mại nhích lại gần Chu tổng trẻ tuổi anh tuấn. Hôm nay Minh Nguyệt mặc một cái váy đen bó sát mông, cặp váy kéo cao, lại đang ngồi quỳ nên lộ ra cặp chân thon dài trắng như tuyết, bàn chân gập lại áp vào hai bên đùi, các móng chân nhỏ nhắn màu hồng phấn rất đáng yêu, thật sự là một hình ảnh làm rung động lòng người. Đã thế Minh Nguyệt còn rất thích làm nũng, tự như con mèo nhỏ vậy, cứ cọ gương mặt trắng nõn của mình vào lòng bàn tay Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng biết cô uống say quá rồi, nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với cô, em không phải là thư ký nhỏ, em là bà chủ tương lai mà, em quên rồi sao? Anh đã nói với em rồi đó, cậu vừa dịu dàng kiên nhẫn nói, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Thân thể Minh Nguyệt nghiêng về đằng trước, chiếc váy bó làm tôn lên đường cong tuyệt đẹp ở phần mông. Chu Tự Hằng rất muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng lại nghĩ cô đang say rượu, cho nên quyết định sẽ không lợi dụng lúc này để làm bậy. Nhưng Minh Nguyệt lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu, cô mở to mắt nhìn cậu, nói, em không còn là thư ký nhỏ của anh nữa, là vì bị anh sa thải sao? Tại sao anh lại sa thải em? Vì em không đáng yêu ư? Hay tại em không ngoan, em vừa ngoan vừa đáng yêu, Chu Tự Hằng thầm nói trong lòng, hơn nữa còn rất gợi cảm. Nhưng ngoài mặt cậu lại nghiêm túc trả lời, em được thăng chức chứ không phải bị sa thải. Minh Nguyệt uống rượu say nên bướng hơn bình thường rất nhiều, đầu óc cũng không suy nghĩ nhanh nhạy được, cô mơ mơ màng màng nghe cậu nói, lại nghĩ một lát, cuối cùng vẫn ứa nước mắt nói, nhưng em vẫn thấy rất đau lòng, cực kỳ đau lòng. Cô buồn bã cúi đầu, chu miệng lên, em say quá rồi, đi tắm rồi ngủ một giấc thôi. Chu Tự Hằng xoa đầu cô, sau khi tỉnh dậy em sẽ lại vui vẻ ngay. Cậu vốn không phải là một người biết kiên nhẫn, nói đúng ra thì vừa nóng tính vừa ngang ngược, nếu sống ở thời cổ đại thì có thể coi là một bạo quân, nhưng chỉ riêng với Minh Nguyệt là cậu luôn chiều chuộng và dịu dàng. Giống như lúc này đây, cậu nhẹ nhàng dỗ dành lừa gạt Minh Nguyệt, giọng nói trầm thấp, tự như những tiên chim rất giỏi trêu chọc lòng người. Minh Nguyệt lúc này rất dễ dụ, nghe Chu Tự Hằng nói thì tin ngay không chút nghi ngờ, nhanh chóng quên sạch chuyện buồn, gật đầu như gà mổ thóc nói, vâng ạ, thế em đi tắm đây. Cô tuy hơi mơ màng nhưng không ảnh hưởng gì đến hành động, Chu Tự Hằng xả nước ấm giúp cô, lại lấy một bộ đồ ngủ dài tay từ trong tủ ra đặt lên kệ, chuẩn bị xong, cậu dặn dò cô mấy câu rồi quay người đi đến phòng bếp nấu cho cô một bát canh gừng để giải rượu. Chu thiếu gia làm xong được bát canh giải rượu hoàn toàn là dựa vào bản năng thiên bẩm, cậu hy vọng bát canh này sẽ có tác dụng làm cho Minh Nguyệt tỉnh táo lại, nhưng mọi chuyện không như mong muốn. Lúc cầm bát canh đi vào phòng ngủ, còn chưa kịp dụ Minh Nguyệt uống thì chính cậu đã lại say, choáng váng làm đổ cả canh ra sàn nhà. Minh Nguyệt mặc áo sơ mi đen của cậu, lảo đảo đi từ phòng tắm ra, cô quên không mang dép nên cứ để chân trần dẫm lên thảm. Chu Tự Hằng muốn bế cô, nhưng lại cảm thấy việc làm đó chẳng khác nào đang tự khảo nghiệm khả năng kiềm chế của mình, cho nên không còn cách nào khác là chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút. Sao em không mặc bộ mà anh đã chuẩn bị cho? Chu Tự Hằng nhìn tủ quần áo của mình, nơi đó đã bị Minh Nguyệt lật tung lên, cô lại tự tìm quần áo cho mình chứ không mặc bộ đồ ngủ dài tay mà cậu đã ra sẵn. Minh Nguyệt hùng hồn nói, bộ đấy xấu lắm, vừa dài vừa khó coi, em cực kỳ không thích. Cô đi tới ôm eo Chu Tự Hằng, dáng vẻ đáng thương nói, sau đó lại ngửa đầu hỏi, em mặc cái này không được sao? Vóc dáng Minh Nguyệt cao gầy, nhưng so với Chu Tự Hằng thì vẫn rất nhỏ bé, áo sơ mi của cậu khi choàng lên người cô, cho dù có cài hết cúc áo thì cậu vẫn có thể trông thấy cảnh đẹp trước ngực cô, trắng muốt không tì vết, lại không có nội y che chắn nên lại càng quyến rũ. Chu Tự Hằng khẽ nuốt nước miếng, trầm giọng đáp, được, đẹp không anh? Cô lại hỏi, đẹp lắm, Chu Tự Hằng gật đầu nói. Minh Nguyệt đang mơ màng vì choáng, nhưng vẫn ngốc nghếch cười khi được Chu Tự Hằng khen, vui vẻ cọ tới cọ lui trong ngực cậu. Chu Tự Hằng ôm lấy Minh Nguyệt, rồi lại không cẩn thận đụng phải bắp đùi trơn mềm của cô. Chỉ một ghi đó thôi cũng đủ khiến cậu phát hiện ra một chuyện, lập tức hỏi, quần lót của em đâu? Nói đến đây Minh Nguyệt lại muốn khóc, bộ dạng cô trông rất buồn bã, hai mắt ngập nước, nũng nịu nói cậu, bị rơi vào trong bồn tắm mất rồi, không thể mặc được, mà anh thì lại không mua cái mới cho em. Minh Nguyệt uống say trở nên yếu ớt vô cùng, nói chuyện không cần đạo lý, còn dạng chân dán sát vào người Chu Tử Hằng cọ cọ. Cặp chân dài của cô tỏa sáng trước mắt cậu, xuyên qua lớp quần tây, cậu có thể cảm nhận được sự mại co giãn của làn da cô. Chiếc áo sơ mi đen càng làm tôn lên làn da trắng như ngọc, chiếc áo này bình thường mặc vào thì không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng Minh Nguyệt mặc thì nhìn lại rất đẹp và quyến rũ. Để mai anh mua cho em cái mới nhé, Chu Tử Hằng khó khăn nói. Minh Nguyệt không phát hiện ra thứ nóng rực dưới mông mình, lực chú ý hoàn toàn đặt vào lời nói của Chu Tử Hằng, nghe thấy sẽ được mua quần lót mới, lòng cô vui muốn nở hoa, ghé vào hôn Chu Tử Hằng hai cái, cảm ơn anh. Hôn xong cô lại cảm thấy cảm ơn thế này vẫn chưa đủ chân thành, nên lại hỏi, anh có muốn hôn em nữa không? Sau đó dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Chu Tử Hằng. Tuy là Chu Tử Hằng có khả năng kiềm chế kinh người, nhưng cũng không thể so được với công phu như được tu luyện ngàn năm của Minh Nguyệt. Sợi dây cung trong đầu cậu gần như sắp đứt đến nơi rồi. Nghĩ Minh Nguyệt còn đang trong cơn say, cậu hỏi, anh muốn hôn chỗ khác có được không? Anh muốn hôn chỗ nào? Minh Nguyệt cắn móng tay, dáng vẻ ngây thơ hỏi. Muốn hôn hết toàn thân em, cậu đáp. Cậu không để cho Minh Nguyệt có thời gian suy nghĩ và trả lời, dứt khoát bế bổng cô rồi đặt lên giường. Đây là giường đôi rất rộng rãi lại mềm mại, thừa chỗ cho hai người nằm. Nhưng Chu Tử Hằng lúc này lại thích nằm đè lên người cô. Cúc áo sơ mi bị Chu Tử Hằng kéo tung ra hết, những nụ hôn nóng rực bắt đầu từ trán Minh Nguyệt rồi đi dần xuống, hôn lên môi cô, lại âu yếm một chút ở vùng cổ, lưu luyến nơi núi cao, cuối cùng vùi sâu vào đám cỏ thơm rậm rạp. Minh Nguyệt còn chưa uống canh giải rượu, nhưng nhiệt độ nóng rực thiêu đốt cơ thể lại khiến cho men rượu trong người cô dần dần tan biến. Môi lưỡi của Chu Tử Hằng kéo đến một trận sóng thần, khiến cho cô thở dốc không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng đánh bay cô lên trời. Một lúc lâu sau, Minh Nguyệt mới tỉnh táo lại trong hơi men và cảm giác tê dại, Chu Tử Hằng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn từng cái lên mái tóc cô. Sao anh lại muốn hôn chỗ đó của em? Minh Nguyệt lúc này đã tìm lại được cảm giác xấu hổ, không chịu ngẩng đầu lên. Chu Tử Hằng ghé sát vào tai trái của cô, đáp, vì anh yêu em. Một câu nói tựa như gió xuân thổi vào lòng Minh Nguyệt, khiến cho cô mơ màng. Mãi đến khi Chu Tử Hằng đặt một chiếc chìa khóa lạnh như băng vào lòng bàn tay cô thì cô mới giật mình tỉnh táo lại. Chiếc chìa khóa màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn. Anh muốn em chuyển đến đây ở sao? Minh Nguyệt khoác tấm chăn lụa, ôm đầu gối, nghiêng đầu hỏi Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng thản nhiên thừa nhận, còn nói thêm vài mặt tốt của căn nhà, nơi này rất gần trường em, cũng gần công ty anh nữa. Nhưng cậu vẫn tôn trọng ý kiến của cô, nói, tất nhiên là nếu em muốn. Lời của cậu tuy ngắn gọn, nhưng Minh Nguyệt lại nghe ra được niềm hạnh phúc và mong mỏi, khiến cốm lại chuyện cũ, nói, em vẫn còn nhớ là trước kia anh từng nói khi nào học năm tư, anh sẽ thuê một căn hộ, trồng hoa hồng ngoài ban công, nuôi một con chó Samoy hoặc một con mèo rác đôn, rồi bọn mình sẽ sống cùng nhau ở đó. Nghĩ đến chuyện này, Minh Nguyệt liền mỉm cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền. Bây giờ anh đã rút ngắn được thời gian rồi, Chu Tử Hằng cũng cười, không chút kiêng dè mà bộc lộ giả tâm, anh muốn bọn mình sống chung sớm một chút. Cậu cực kỳ nghiêm túc nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lập tức gật đầu dưới ánh mắt sáng rực của cậu, nhưng ngay sau đó cô lại nhớ ra một chuyện nên lại hưng phấn hỏi. Vậy, hôm nay chuyện anh nói, khi nào công ty chính thức gia nhập thị trường, chúng mình sẽ kết hôn. Hai chữ cuối tuy hơi khó nói, nhưng lại tràn ngập sự mong đợi và khao khát. Cô nhỏ giọng hỏi, có thể rút ngắn thời gian kết hôn luôn được không anh? Minh Nguyệt tự cảm thấy mình giống như một khuê nữ chỉ hận không thể gả đi sớm một chút vậy, nên mới không biết thẹn mà hỏi câu đấy. Nếu Minh Đại Xuyên mà chứng kiến thì chắc sẽ giận đến mức không nói nên lời mất, nghĩ vậy nên Minh Nguyệt cũng không dám nói nữa. Trên người cô không có một mảnh vải che thân, chỉ đắp một cái chăn mỏng, Chu Tử Hằng từ đằng sau ôm lấy eo cô, để cho cô dựa sát vào lòng ngực cậu. Lời cô nói cũng chính là điều mà cậu đang suy nghĩ, thật đúng là tâm ý tương thông, cả hai đều nghĩ đến cùng một chuyện. Chu Tử Hằng cảm thấy cực kỳ vui, lại ôm chặt Minh Nguyệt thêm chút nữa. Minh Nguyệt, tháng 9 sang năm là em tròn 20 tuổi rồi, cậu chống cằm lên vai cô, dùng giọng nói thành khẩn để thương lượng, nếu lúc đó anh cầu hôn em thì liệu em có từ chối anh không? Từ chối anh ư? Sao có thể có chuyện đó được? Minh Nguyệt không ngừng lắc đầu, kiên định đưa ra lời hứa, chỉ cần anh cầu hôn thì em sẽ đồng ý. Cô quay đầu lại, hôn lên môi cậu một cái, cho nên từ sau đêm ấy, ngày nào Chu Tử Hằng cũng mong thời gian trôi nhanh để mau đến ngày sinh nhật Minh Nguyệt, thậm chí cậu còn tự làm một cái đếm ngược. Ngày nào cũng nhìn vào đó, Quay Giang cũng theo từng ngày đếm ngược đó mà ngày một lớn mạnh, nhưng kế hoạch có hoàn hảo đến mấy thì cũng không lường trước được sự thay đổi, ngay khi Chu Tử Hằng đã cầm trong tay chiếc nhẫn mà mình đích thân đặt làm, tỉ mỉ chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn, thì William lại gặp phải một khó khăn lớn chưa từng có. Tháng 9 năm 2008, Wei Yang bị lệnh cưỡng chế phải tạm dừng hoạt động. Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008, Wei Yang tiến vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, người sử dụng tăng chóng mặt, là trang mạng xã hội rất nổi tiếng trong nước, nhận được nhiều sự quan tâm. Chu Tự Hằng sau khi đã suy tính nhiều phương diện, quyết định đồng ý hợp tác với một công ty điện tử thuộc thung lũng Silicon, thuộc bang California, Mỹ. Công ty này rất xem trọng tiền đồ của Wei Yang, họ nói sẽ dùng 10 triệu đô la để giành lấy 10% cổ phần của công ty cùng một vị trí trong hội đồng quản trị. Mấu chốt là công ty đó tỏ ý tán thành với những ý tưởng chiến lược của Chu Tự Hằng, sẽ không can dự vào cơ cấu hoạt động của công ty, cho nên hiệp định đã được ký kết. Kèo của công ty bên Mỹ đích thân bay tới Bắc Kinh để gặp Chu Tự Hằng và ký kết thỏa thuận hợp tác, qua đó có thể thấy rõ thành ý và sự tôn trọng của họ dành cho một công ty với tuổi đời còn quá non trẻ là Wei Yang. Có được sự ủng hộ về mặt tài chính, Wei Yang bắt đầu xây dựng server của mình, chuyển tên miền từ The Wei Yang thành Wei Yang, đồng thời nâng cấp các chức năng của phần mềm, thực hiện việc mở API. Wei Yang tựa như một thân cây, mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc dưới sự tỉ mỉ tưới tắm và chăm sóc, tràn trề sức sống, hoàn toàn có khả năng trở thành một cây đại thụ chọc trời. Tiếc là trời không toại lòng người, không có bất kỳ dấu hiệu hay báo động trước, cũng không có bất kỳ sự nhắc nhở nào, cứ thế im hơi lặng tiếng gửi tới một tờ giấy. Nói phát ngôn của người sử dụng trang mạng xã hội Wei Yang động chạm đến vấn đề chính trị, lập tức ra lệnh cưỡng chế tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn và cải cách. Tháng 9 năm nay lạnh hơn tháng 9 năm ngoái một chút, vừa mới vào thu nhưng ánh mặt trời đã một tầng mây dày che phủ, gió lạnh thổi tới làm rơi những chiếc lá cây ngô đồng. Trên cửa sổ của tầng cao nhất cũng bị phủ một lớp sương mờ. Trần Tu Tề an vị phía trước cửa sổ, nghe một vị cổ đông của công ty điện tử ở Mỹ cầu nhàu bằng một tràng tiếng Anh. Tại sao lại đụng chạm đến vấn đề chính trị? Chẳng lẽ ban quản trị của Wei Yang không xét duyệt các bài đăng sao? Chẳng lẽ nhân viên của các cậu đều bị mù hết à? Không một ai đáp lại, mặc dù tất cả đều nghe hiểu lời ông ta nói. Vì cổ đông bên Mỹ cực kỳ tức giận, ông ta chống tay lên mặt bàn đứng dậy, tay phải đưa ra chỉ trỏ trong hư không, hướng ngay Chu Tự Hằng mà nói, đầu tư vào Wei Yang, chính là quyết định sai lầm nhất của công ty chúng tôi từ trước cho tới nay. Tại sao lại là quyết định sai lầm nhất? Tên miền Wei Yang rạng sáng hôm nay đã bị cưỡng chế ngừng hoạt động, kéo theo rất nhiều rắc rối, phần hiển thị của mục tra cứu trong trang Wei Yang cũng không phù hợp với quy định của pháp luật, chuyện ngừng hoạt động đã trở thành sự thật, không hẹn ngày trở lại. Wei Yang đang trong thời điểm danh tiếng lẫy lừng, trong nháy mắt đã biến thành hư không, chỉ lưu lại một cái xác ngoài trống trơn, có lẽ chỉ ít ngày nữa sẽ phá sản. Đồng nghĩa với việc 10% cổ phần đầu tư vào công ty cũng sẽ bị trôi sông, những hạt mưa rơi vào cửa kính phát ra những âm thanh tí tách. Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, như thể sắp nổi lên một cơn bão cực lớn, mà Chu Tự Hằng chính là trung tâm của cơn bão đó. Dường như anh không nghe thấy những lời khó nghe của vị cổ đông kia, nét mặt vẫn rất bình thản, lông mi khẽ khép lại, phủ lên đôi mắt sáng, hai tay khoanh trước ngực, các ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Thái độ này khiến cho vị cổ đông kia càng nổi giận hơn, trừng mắt nhìn Chu Tự Hằng, trước khi ông ta lên tiếng thì Trung Thần đã không nhịn được mà xen ngang. Chuyện Wei Yang bị ngừng hoạt động chúng tôi còn sốt ruột hơn ông nhiều. Chúng tôi đâu có muốn chuyện này xảy ra chứ, Trung Thần vẫn còn ít tuổi nên không quen nói mấy lời phản bác, thái độ có hơi tức giận. Vì cổ đông Mỹ cũng không kìm được tâm trạng, nhìn một lượt những người sáng lập trẻ tuổi của Wei Yang, lạnh lùng nói, trước khi đầu tư cho Wei Yang, tôi đã từng nghe người ta nói một câu thành ngữ của nước các cậu, đó là thịnh cực tất suy, đáng tiếc lúc đó tôi không mấy hiểu, cứ thế ngu ngốc mà đi ký kết hợp tác với các cậu. Ông ta dùng một câu nói cực kỳ khó nghe để tổng kết lại lịch sử phát triển của Wei Yang, bỏ qua hoàn toàn mọi sự cố gắng mà Wei Yang đã từng trải qua, trực tiếp định nghĩa lại bằng câu thịnh cực tất suy. Trung Thần vô cùng phẫn nộ, đang định nói thì Chu Tự Hằng lại giơ tay ý bảo cậu ta im lặng. Trong suốt cuộc họp cổ đông, Chu Tự Hằng chưa nói câu nào, nét mặt cũng không thể hiện ra hỉ nộ ái ố, nhưng lúc này anh lại hơi nhếch môi cười, đứng lên nói với vị cổ đông Mỹ, tôi không tin câu thịnh cực tất suy. Tôi chỉ tin câu khổ tận cam lai mà thôi. Anh có ưu thế về chiều cao, lúc đứng lên, đỉnh đầu che khuất ánh sáng đèn, bên ngoài bầu trời âm u, làm cho gương mặt anh trông càng thêm phần lạnh lùng. Anh giơ tay hướng ra bên ngoài, nhìn vị cổ đông Mỹ, cười nhạt nói, đi thông thả, không tiễn. Vị cổ đông Mỹ lặn lội đường xa tới đây, tức giận đến sùi bọt mép, mở cửa bỏ đi. Cùng lúc đó, mấy nhân viên đang đứng chờ bên ngoài cũng đi vào trình đơn xin thôi việc với Tiết Nguyên Câu. Những lá đơn được viết với đủ các nguyên nhân khác nhau, Nhưng tất cả đều có chung một mục đích là rời khỏi Quây Giang. Trần Tu Tề cũng nhận được hai lá đơn xin thôi việc, là người của tổ lập trình do chính anh đích thân phỏng vấn rồi tuyển chọn. Trần Tu Tề năm nay đã là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp đại học, không giống với những người bạn cùng khóa đang mãi đi tìm việc làm hoặc chuẩn bị thi cao học, anh đã có sự nghiệp của mình, hơn nữa tính đến hôm nay thì cũng coi như khá thành công, sau khi có thêm cổ đông gia nhập thì anh vẫn nhận được 8,5% cổ phần mỗi tháng. Trong độ tuổi 20, Trần Tu Tề cảm thấy rất nhiệt huyết và mãn nguyện, nhưng khi anh nhận được lá đơn xin thôi việc, anh mới chính thức hiểu được cái gì gọi là lòng người dễ đổi thay. Cái gì gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Nhân viên của tổ lập trình không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Tu Tề, cứ ấp úng mãi không nói được câu nào. Sao các anh có thể làm như vậy? Chung Thần hai mắt đỏ hoe nói. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, Chu Tự Hằng hời hợt nói, vừa là nói với các nhân viên xin thôi việc, cũng vừa là lời đáp đối với câu hỏi của Chung Thần. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng tài và ập đến thì cũng tự bay đi những nơi khác nhau, Sầm Gia Niên dựa lưng vào cửa nói. Ý nói đến cả vợ chồng cũng chưa chắc đã đồng lòng, chứ đừng nói đến mối quan hệ giữa chủ và nhân viên. Chu Tự Hằng tiếp nhận tất cả những lá đơn từ chức, nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn quanh đại sảnh của công ty. Một phần ba số đồng nghiệp đã rời đi, còn lại các nhân viên khác thì đang trong trạng thái uể oải, ánh mắt tràn ngập sự lo sợ bất an. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.